cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 54 dùng hành động chứng minh có thích hay không. Diệp Quảng Quảng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mặc đồng phục học sinh đi gặp lão thái thái. Mặc dù bà nội của Tư Dạ Hàn thân phận tôn quý dị thường, nhưng nàng cảm thấy thiên hạ các bà nội cũng còn là đều có chút cùng chung tính chất, 8 phần 10 thích sạch sẽ, nhu thuận nghe lời nữ hài tử. Mà vô luận dạng gì quần áo cũng không có so với đồng phục học sinh lộ ra nhu thuận nghe lời. Về phần trang điểm da mặt, ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ làm một cái mặt nạ dưỡng da, cộng thêm cơ sở dưỡng da, nàng hoàn toàn không có trang điểm, tóc cũng châm thành nhẹ nhàng khoan khoái tóc thắt bím đuôi ngựa, lộ ra sáng bóng xinh đẹp cái trán. Trơ mắt nhìn lấy tới không phải là trong dự đoán hù chết người nữ quỷ, mà là một cái tinh thần phấn chấn xinh đẹp nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích thiếu nữ. Hứa Dịch sửng sốt thật lâu cuối cùng mới là kịp phản ứng, lão đảo xuống xe kéo ra cửa xe chỗ ngồi phía sau, sau đó sắc mặt quỷ dị mà từ sau phía nhìn trong kính gương mặt sau kính ấy. Diệp Quảng Quảng từ trước đến nay thích làm chuyện gì nhất thì chính là cùng ông chủ đối nghịch, ngược lại ỷ vào ông chủ thích mình, coi như nàng làm chuyện quá đáng đi nữa, ông chủ đều biết để tùy. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, nàng lại ăn mặc bình thường. Như thế, cái này Diệp Quảng Quảng gần đây thật sự là rất cổ quái rồi, nàng rốt cuộc đang có ý gì? Diệp Quảng Quảng sau khi lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của Tư Dạ Hàn. Vừa mới lên xe Diệp Quảng Quảng liền không nhịn được chật chật chắc lưỡi, xe bên ngoài còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật là giống sang trọng quán rượu cấp bậc tổng thống vậy. Tư gia người vì Tư Dạ Hàn có thể ngủ thêm một lát mà cũng là dụng tâm lương khổ rồi. Cũng không biết có thể hay không ngủ lại. Ta bài tập còn không có làm xong đây, cho nên đồng thời mang tới. Diệp Quảng Quảng đem sau lưng bọc sách lấy xuống đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu theo trong bọc sách móc ra một cuốn sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói, đây là ta liệt ra được danh sách lễ vật, ta chuẩn bị đi trước đường Vạn Xuân mua nhiều chút dược liệu đồ bổ, sau đó đi thương trường giúp bà nội mua mấy bộ quần áo túi sách hoặc là khăn quàng gì đó, bất quá ta không biết sở thích của bà nội, ngươi phải nói cho ta biết. Còn nữa, ta nghèo, lễ vật ta tới chọn, nhưng cho ngươi bỏ tiền. Nữ hài đại khái là chậm chậm đi tới, trên trán một tầng mịn mồ hôi mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ nói chuyện bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao. Quảng Quảng, nếu như ngươi là ta gạt ta, tốt nhất có thể bảo đảm gạt ta cả đời. Diệp Quảng Quảng đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác mình cầm bị người giơ lên. Mắt lạnh hô hấp từng chút xíu xích lại gần, nam nhân tuấn mỹ đến làm lòng người thần hoảng hốt gương mặt ở trong mắt nàng dần dần phóng đại, ngay sau đó trên môi chính là đau xót. Cảm thấy một tia không dễ dàng phát giác nguy hiểm và cảnh cáo ý, Diệp Quảng Quảng đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Nàng rõ ràng cái gì đều không làm chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mặc bộ đồ này? Cho là Tư Dạ Hàn là không thích cái bộ dáng này của mình, Diệp Quảng Quảng không thể làm gì khác hơn là vuốt lông. Cái đó, ngươi có phải hay không không thích ta ăn mặc như vậy à? Nhưng là hôm nay phải đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích nữ hài tử trang điểm quá đà diễm mạc, cho nên ta sẽ không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi một chút. Nghe được nữ hài lại nói là vì bà nội mới cố ý ăn mặc như vậy, Tư Dạ Hàn thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra. Ánh mắt như có thực chất bình thường từ nữ hài gò má của xẹt qua cằm của nàng, cổ. Bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ, lạnh như băng đáy mắt bốc hơi lên khác thường nhiệt độ, một giây kế tiếp, bỗng nhiên lần nữa hôn xuống, không giống với mới vừa qua loa, bá đạo thậm chí hơi có chút thô lỗ xâm lược nàng khoang miệng mỗi một chỗ, rộng lớn bàn tay lửa nóng cũng theo bên trong vạt áo đồng phục học sinh thăm dò vào. Dùng hành động chứng minh, hắn rốt cuộc có thích hay không?